Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 588. Diễn biến đi qua, đột phá tu vi, nghe được bên tai truyền tới thanh âm nhắc nhở. Cố Lưu Vân nhịn không được đi kiểm tra hai cái này mới lấy được năng lực. Thời gian quay lại, thời gian thấm thoát, tố trở về năm xưa. Hiệu quả: điều tức thời gian 900 giây, tiêu hao điểm linh lực 50%, tiêu hao niệm lực giá trị 30%. Đối với tự thân cùng cảnh vật chung quanh thời gian quay lại đến 3 giây phía trước. Đặc thù, này thần thông vì có thể phát triển thần thông, trước mặt tiến độ vì đệ nhất trọng, này thần thông mỗi trưởng thành nhất trọng, hồi tưởng thời gian sẽ đối với ứng với tăng thêm. Nhìn lấy cái này một đoạn lớn tin tức, Cố Lưu Vân thỏa mãn gật đầu. Đây là hắn hoàn thiện thời gian pháp tắc sau đó, từ thời gian nghịch lưu tiến giai mà thành pháp tắc chi lực. Trước kia chỉ có thể nhằm vào mục tiêu hoặc trạng thái bản thân, tiến hành một cái ngắn ngủi thời gian đảo lưu, không thể đối với cảnh vật chung quanh sản sinh ảnh hưởng, cũng vô pháp đối với mục tiêu cảm giác tạo thành ảnh hưởng. Cục hạn tính phi thường lớn, bây giờ tiến giai sau đó, hiệu quả đã toàn diện thăng cấp, đánh cách khác nói đúng là, trước đây đối phương nhất chiêu đánh tới, chính mình sau khi bị thương, thì triển thời gian nghịch lưu, chỉ có thể khôi phục một chút trạng thái, mà chu vi bị phá hư hoàn cảnh không cách nào khôi phục. Hiện tại lại là bao quát trạng thái bản thân cùng hoàn cảnh chung quanh, thậm chí bao gồm đối phương trạng thái cùng ký ức cảm giác, cũng đồng dạng trở lại 3 giây phía trước. Đây mới thật là thời gian đảo lưu. Tuy là thi triển chiêu này tiêu hao phi thường lớn, thế nhưng hiệu quả cũng thập phần kinh khủng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn đã có một chủng loại giống như xuyên qua thời không năng lực. Tuy là chỉ có ngắn ngủi 3 giây, tuy là thời gian dài độ tương đối ngắn, bất quá 3 giây, có đôi khi là có thể cải biến toàn bộ. Hơn nữa năng lực này vẫn là có thể phát triển. Nếu là có một ngày thực lực của hắn đủ cường đại, hắn thậm chí có thể phản hồi thời đại thượng cổ. Hô, Cố Lưu Vân dài ra một khẩu khí, tiếp tục xem dưới một cái năng lực. Thời gian kết giới, tích đi tuyết như hoa, nay tới hoa như tuyết. Hiệu quả: điều tức thời gian 900 giây, tiêu hao điểm linh lực 50%, tiêu hao niệm lực giá trị 30%. Phóng ra sau đó, lấy thời gian chi lực tương quá đi tràng cảnh, lấy thời gian hư ảnh phương thức diễn biến mà ra, hình thành đặc thù thời gian kết giới, đối với mục tiêu sản sinh phong khốn hiệu quả, thời gian kéo dài từ thực lực của địch nhân cùng ngộ tính quyết định. Đặc thù, này thần thông vì có thể phát triển thần thông, trước mặt giai đoạn vì đệ nhất trọng, theo giai đoạn đề thăng, thời gian hư ảnh hoàn chỉnh tính dã biết tùy theo đề cao. Nhìn xong đoạn tin tức này, Cố Lưu Vân đầu tiên là có chút khó hiểu, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Đây không phải là phía trước thời gian tôn giả dùng để khảo nghiệm mình phương thức sao? Phía trước Uẩn Linh Cắt cùng Thánh Linh nuôi hồn châu hai cái tiểu thế giới, chính là cái này thời gian kết giới hiệu quả. Thời gian chi lực quả nhiên là thần bí vô cùng. Sau này chính mình một ngày thi triển thời gian kết giới đem đối thủ phong khốn trong đó. Đối thủ nếu như không hiểu vận dụng thời gian pháp tắc lời nói, cũng chỉ có lưỡng chủng phương thức có thể tuyển, hoặc là dùng thực lực cường đại trực tiếp đem thời gian kết giới vỡ nát, hoặc là liền ngoan ngoãn đợi đến kết giới kéo dài thời gian kết thúc. Trừ cái đó ra, lại không những phương pháp khác, mà cửu giới bên trong, nắm giữ thời gian pháp tắc lực tu giả có thể nói là phượng mao lân giác, thập phần hiếm thấy. Bất quá căn cứ đoạn tin tức kia đến xem, hiện nay năng lực này cũng không phải bản đầy đủ. Muốn đạt được hiệu quả tốt nhất, vẫn như cũ cần nhiều hơn tu luyện. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân quyết định trước thử một lần thời gian này kết giới hiệu quả. Sau đó, hắn tiêu hao hết gần như một nửa điểm linh lực cùng niệm lực, nếm thử đem chính mình sơ nhập đạo cung gặp phải Mộ Dung Thiên Tuyết lúc cảnh tượng biến hóa ra. Thế nhưng phế đi hơn nửa ngày kinh, hắn chỉ là miễn cưỡng đem trước tràng cảnh đắp nạn đi ra. nhưng Mộ Dung Thiên Tuyết bộ dạng nhưng thủy chung không cách nào hoàn toàn tái hiện. Chỉ có thể xuất hiện một cái mơ hồ đường nét. Ngược lại thì ngay lúc đó cái kia chấp sự trưởng lão cùng chung quanh người chơi toàn bộ biến hóa ra. Cố Lưu Vân ngừng lại, thở hổn hển, xem ra trước mắt hắn nắm giữ thời gian chi lực còn chưa đủ cường đại. Muốn hoàn toàn tương quá đi xuất hiện tràng cảnh lại hiện ra, vẫn còn có chút khó khăn, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Hắn phát hiện trọng tố tràng cảnh vẫn là tương đối dễ dàng, nhưng trọng tố tu giả lời nói liền khá là phiền toái. Tu vi của đối phương càng cao, hắn càng khó đem biến hóa ra. Bất quá cái này dạng cũng không tệ. Bản thân kết giới này tạm thời cũng chỉ có thể dùng tới khốn nhân. Biến hóa ra cao cấp tu giả cũng bất quá là đưa đến một cái kinh sợ tác dụng. Nếu như dùng nhiều chút tâm tư lời nói, làm một ít tương đối phức tạp tràng cảnh, mặc dù không có cao cấp tu giả, hiệu cũng sẽ không quá kém. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân thỏa mãn gật đầu. Lần này thu hoạch xem như là tốt vô cùng. Kế tiếp làm như thế nào rời đi nơi này đâu? Cố Lưu Vân quan sát một chút chu vi. Nơi đây mặc dù là thời gian chi giản tiểu thế giới, nhưng bị thời gian tôn giả đem cùng thời gian bí cảnh dung hợp phía sau, đã tạm thời thoát ly khống chế của hắn. Liền tại hắn có chút buồn rầu thời điểm, một cái không gian vòng xoáy bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ngay sau đó một cỗ hấp lực cường đại truyền đến, thân thể hắn không tự chủ được bị cuốn vào đến trong đó. Sau một lát, Cố Lưu Vân cảnh vật trước mắt biến hóa, hắn xuất hiện lần nữa ở Liệt Dương Sơn trên đỉnh núi. Trước mặt lại là thời gian tôn giả cùng kiếm chi tinh linh. Xem ra mới vừa là thời gian tôn giả chú ý tới hắn kết thúc truyền thừa, đem hắn thả ra rồi. Cố Lưu Vân tiến lên một bước, hướng về phía thời gian tôn giả khom mình hành lễ. Đa tạ tiền bối thành toàn. Thời gian tôn giả cười ha ha, nói, rất tốt, xem ra ngươi đã lĩnh ngộ trong đó huyền bí. Sau đó hắn vẫy tay, thời gian chi giản tái hiện xuất hiện ở trong tay, trả lại cho Cố Lưu Vân. Ta đã đem thời gian này bí cảnh đánh vào đến thời gian của ngươi chi giản ở giữa. Dưới một lần lĩnh ngộ ngươi liền không cần rồi đến cái này Liệt Dương Sơn đỉnh tới. Nhưng ngươi muốn cắt nhớ, 2 tháng bên trong không thể lần nữa tiến vào bên trong. Bằng không ngươi sẽ lâm vào trong hỗn độn, cũng không đi ra được nữa. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, vãn bối ghi nhớ trong lòng. Cố Lưu Vân lần nữa thi lễ cảm tạ. Thời gian tôn giả gật đầu, sau đó lại lật bàn tay một cái, lấy ra một viên trong suốt hạt châu, chính là cái kia thánh linh nuôi hồn châu. Người đã thu được truyền thừa, đó cũng coi là cùng lão phu kết một phần thiện duyên. Vật này liền tặng cho các ngươi. Nghe được những lời này, Cố Lưu Vân còn không nói gì. Bên cạnh kiếm chi tinh linh đã ngây ngẩn cả người. Nguyên bản nàng đã làm tốt phần cơ duyên này ngâm nước nóng chuẩn bị. Thật không nghĩ đến vật ấy lại ở thời gian tôn giả trong tay. Cố Lưu Vân cười một tiếng, nhẹ nhàng đụng một cái nàng cánh. Còn không cảm ơn tiền bối. Kiếm chi tinh linh cái này mới phản ứng được, theo Cố Lưu Vân cùng nhau thi lễ bái tạ. Thời gian tôn giả cười ha ha, lập tức liền đem cái kia thánh linh nuôi hồn châu giao cho kiếm chi tinh linh. 5, 8 kiếm chi tinh linh vẻ mặt mừng rỡ đem hạt châu ôm vào trong lòng. Sau đó liền không kịp chờ đợi bắt đầu đem nó luyện hóa. Nàng đây là sợ hãi hạt châu lần nữa không cánh mà bay. Thời gian tôn giả đối với lần này không thèm để ý chút nào. Lần nữa nhìn về phía Cố Lưu Vân nói. Hôm nay tìm được truyền nhân. Lão phu tâm nguyện đã xong. Cái này lao nguyên thần hư ảnh, liền cũng không có cần thiết tồn tại. Người tốt từ tu hành. Chúng ta hữu duyên gặp lại. Một lời nói xong. Thời gian tôn giả cũng không đợi Cố Lưu Vân phản ứng. Thân ảnh trực tiếp theo gió phiêu tán. Đa tạ tiền bối ban ân. Hữu duyên gặp lại. Cố Lưu Vân cung kính cùng với nói lời từ biệt, sau đó liền chuẩn bị kêu lên kiếm chi tinh linh, cùng nhau dẹp đường hồi phủ. Nhưng không đợi hắn mở miệng, trong cơ thể linh lực bỗng nhiên không tự chủ được vận chuyển, đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh.